Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234. Công ty phát triển, vì sao lại có nhiều như vậy tư bản tràn vào giới điện ảnh và truyền hình? Ngoại trừ một ít đặc biệt mục, một bộ thành công điện ảnh kịch, có thể bồi dưỡng diễn viên, đạo diễn, càng có thể lời gấp mấy lần, gấp mấy chục lần. Bạn cùng lớp, đó là như vậy một bộ thành công phim truyền hình. Hắn để cho lần đầu đạo diễn Chu Hạc liền đạt được cực lớn danh tiếng. Trừ lần đó ra, Tư Tư, Nha Nha, Thanh Tử, Đậu Tiêu, Trương Mại mấy cái nhân vật chính cũng là thu hoạch siêu cao nhân khí. Cái này đã vượt xa khỏi Chu Hạc dự liệu. Hắn vốn chính là hết sức đi làm. Chỉ cần có thể thắng Meteor Sour 2 chính là thành công lớn nhất. Không nghĩ tới cứ như vậy thành tựu một bộ kinh điển thực tế thanh xuân thần tượng kịch. Cũng đang bởi vì này bộ kịch, cùng với Chu Hạ, Nha Nha, Thanh Tử, Đậu Tiêu, Trương Mại đến khi diễn viên, Hạ Hoa Điện Ảnh cũng bị trong nghề mấy đại điện ảnh công ty để mắt tới. Nghề ngoại ngửi được lợi nhuận tư bản cũng đối với bọn họ tràn đầy hứng thú. Ngay tại hơn 20 ngày trước, Chu Hạc cảm nhận được tension trò chơi uy hiếp sau, hắn cũng chỉ có thể buông tha tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn. Từ từ phát triển tâm tư, bắt đầu tìm kiếm ngoại giới tư bản, thực hiện càng nhanh chóng phát triển, dù sao hôm nay có tension trò chơi muốn dùng tiền đập. Ngày mai khả năng thì có Ali ảnh nghiệp dùng tiền đập hắn. Thà rằng như vậy, hắn còn không thừa dịp những đại lão này bây giờ còn chưa chế phách quốc nội. Bắt đầu khắp nơi khuếch trương thời điểm, trước đem tự mình phát triển. Đây cũng chính là hắn chủ động tìm kiếm biến hóa cùng phát triển. Yêu cầu Hạ Hoa Điện Ảnh cùng Hạ Du Hỗ Ngu bắt đầu dung tư nguyên nhân. Tính đến dung tư trước, Hạ Hoa Điện Ảnh tham dự chế tác có Bạn Cùng Lớp, Tuyết Báo, Cung, Làm Sao. Bốn bộ kịch, hơn nữa Hạ Hoa Điện Ảnh thu mua số lớn bản quyền. Cùng với cá nhân hắn sở chứ bán chạy bản quyền, còn có công ty ký hợp đồng đông đảo tiềm lực ngôi sao mới. Những thứ này Hạ Hoa Điện Ảnh tài sản, khi tiến vào tư bản thị trường, dung tư thời điểm, đều bị dựa theo năm đó giá cả tiến hành đánh giá giá trị. Tổng cộng cộng lại chính là Hạ Hoa Điện Ảnh tài sản tổng giá trị. Ước chừng là 6,500 triệu nhân dân tệ, tương đối Hạ Du Hỗ Ngu 1100 triệu đánh giá giá trị. Đây coi như là rất thấp, Chu Hạ cũng không hài lòng. Hắn hai cái công ty cũng không thiếu tiền, dùng từ chính là vì đạt được chính hướng tiền mặt lưu. Bởi vì có tiền, hắn mới có thể làm thổ hào, mua trang bị, mua thổ địa, mua tài nguyên. Mua nhân tài, mua người sử dụng, thậm chí mua cạnh tranh đối thủ. Như vậy hắn có thể chạy nhanh hơn, đem càng nhiều cạnh tranh đối thủ hất ra, đuổi kịp những buôn bán đó người khổng lồ, không để cho bọn họ dùng tư bản đánh sụp, đánh bại hắn, cho nên hắn lựa chọn dung tư, vì tiền, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ vì tiền. Hắn quan trọng hơn hay lại là tìm chiến lược đồng bạn hợp tác. Nếu không, hắn có thể thế chân cổ quyền, hướng ngân hàng vay tiền, hoàn toàn không cần phải dung tư, tìm một cái thế lực cường đại, không có cạnh tranh quan hệ, hỗ trợ không thêm phiền, đưa tiền trả lại cho lực, đồng bạn hợp tác. Đây đối với Hạ Hoa Điện Ảnh, Hạ Du Hỗ Ngu trọng yếu hơn. A Luân dung tư, một loại nhằm vào là có sản phẩm. Đoàn đội có nhất định số liệu ủng hộ, buôn bán kiểu đã trải qua nghiệm chứng công ty, Hạ Hoa Điện Ảnh, Hạ Du Hỗ Ngu hoàn toàn phù hợp. Chu Hạ trước đây đầu tháng 8 hồi kinh, đã sớm đối với hai nhà công ty hoàn thành cải chế. Hai nhà công ty đoàn đội ổn định, lời hướng được, thành lập thời gian mặc dù không trường, nhưng tương lai tiềm lực không thể đo lường. Tuyệt đối phù hợp dung tư điều kiện. Hoa Sách, Quang Tiêm, Tension tin trò chơi đến khi công ty, ngay từ lúc tài chế trước liền muốn đầu tư. Đây đều là chứng minh. Đừng nói Hạ Hoa điện ảnh đánh giá trị 6.500 triệu, kịp thời 6.500 triệu. Kia ở trong mắt của Chu Hạ cũng coi như thấp. Quăng hắn để cho Dương Thiên Chân thu mua những nhân khí đó chung. Quỷ suy đăng, đạo mộ bút ký, hệ liệt. Tương lai soạn lại thành điện ảnh kịch. Chỉ đáng giá mấy một tỷ. Còn không nói hắn sửa lại, tinh tinh ngươi, đến khi điện ảnh soạn lại bản quyền giá trị. Nhưng là bây giờ những đầu tư này nhân không thấy được những thứ này. Không biết những thứ này nhân khí bản quyền giá trị cao như vậy. Cho ra cái này đánh giá trị coi như hợp lý. Chu Hạ cự tuyệt hoa nghệ, ánh sáng, hoa sách, biển nhuận. Hoa nghệ đến khi điện ảnh cự đầu đầu tư cuối cùng chỉ tuyển chọn rồi trung ảnh. Wanda hai nhà tiếp nhận bọn họ các 50 triệu hơn giá đầu tư. Do hắn đem cá nhân cổ quyền chuyển nhượng cho hai nhà công ty các 4% cổ phần. Như vậy hy sinh hoàn toàn là bởi vì hắn điện ảnh Goodbye Mr. Loser đã theo chân bọn họ nói xong phát hành quyền. Đem cùng bọn chúng tiến hành độ sâu hợp tác. Đây mới là hắn để cho lợi nhuận nguyên nhân lớn nhất. Dù sao điện ảnh phát hành phương diện nước rất sâu. Không phải là người chụp tốt điện ảnh sẽ có xếp hàng phiến. Về phần Hạ Du Hỗ Ngu. Hay lại là dựa theo Liễu Lượng đề nghị. Đăng nhập Tân Thuyền Tam Bản. Dung tư 200 triệu. Tiến cử rồi tân cổ đông 1.717-3 cùng chơi nhiều. Hai nhà này trò chơi vận doanh sân thượng, bây giờ cũng không chế tác trò chơi, vừa vặn theo chân bọn họ kết hợp với nhau, tạo thành chiến lược hợp tác. Bọn họ các đầu tư 100 triệu nhân dân tệ, Chu Hạ là phân biệt chuyển nhượng cá nhân cổ quyền 5% cho bọn hắn. Theo tân cổ đông tiến vào, công ty cũng càng thêm chính thức hóa, mặc dù vẫn không tính là đưa ra thị trường công ty. Nhưng hội đồng quản trị, giám sự biết, kế toán hệ thống đến khi đều là càng hoàn thiện. Chu Hạ ngoại trừ cầm tiền lương ngoài, còn lại vốn, hắn lại không thể lại tùy tiện lấy. Hắn chỉ đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị. Liễu Lượng thay thế hắn đảm nhiệm CEO. Trần Quan Lâu do chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý trở thành tân cu. Nhưng là Chu Hạ cá nhân cổ quyền đạt được 200 triệu vốn. Lại thuộc về hắn cá nhân, tiến vào Hạ Hoa đầu tư nắm cổ phần tài khoản, đây mới là hắn chân chính kim khố. Sau đó hắn còn không có một cái sờ, liền đầu nhập vào Hạ Hoa video mua qua internet mua bản quyền. Cùng với băng ngữ khoa học kỹ thuật mấy cái hạng mục, như Hạ Hoa video lưới nghiên cứu kỹ thuật, điện thoại di động thanh toán, WeChat software developer các loại. Bằng ngữ khoa học kỹ thuật mấy cái hạng mục vẫn còn ở lập hạng giai đoạn. Yêu cầu vốn không lớn. Phần lớn đầu tư đều là ném vào Hạ Hoa video lưới. Đặc biệt là vì để tránh cho bạn cùng lớp đổi mới sau khi kết thúc. Hạ Hoa video lưới không có còn lại nội dung cung cấp cho người sử dụng. Đưa đến lưu lượng giảm nhanh. Người sử dụng chạy mất. Chu Hạ đối với Tổng Giám đốc Đái Huỳnh vốn xin đều có yêu cầu liền phê chuẩn. Tại hắn hộp điều khiển từ xa dưới sự chỉ đạo, Đái Huỳnh mua bộ phận tống nghệ tiết mục, nhiệt bá kịch, phim hoạt hình bản quyền, cũng công khai hấp dẫn độc lập video công phu gia nhập website ký hợp đồng biện pháp tường thuần. Đặc biệt là một ít thể dục, giải trí, khôi hài video bản khối ký hợp đồng video chế. Ở website phát hành video, sẽ đạt được khen thưởng cao hơn. Những thứ này đều là thường thấy nhất đề cao video trong trang web cho cùng lưu lượng biện pháp. Hạ Hoa video trong lưới cho, chủ yếu nhất vẫn là đến từ dựa vào Hạ Hoa điện ảnh chế. Ở dung tư tới tay sau, đi xuống sẽ để cho Dương Thiên Chân, Đái Huỳnh hợp tác, là video website chế tác đặc biệt tống nghệ tiết mục. Tỷ như giá cao mời ải đại khẩn lão sư chế tác, hiểu thả lỏng nói. Mã Đông lão sư chế tác, kỳ lạ nói. Mời lão lương làm, lão lương xem thiên hạ, đến khi tiết mục. Trừ lần đó ra, xin điện ảnh Tần Đạo Lý Mật làm một đương minh tinh chương trình tọa đàm. Trước từ Đại Mật Mật, tư tư, công ty bọn họ nghệ sĩ bắt đầu phỏng vấn, mỗi tuần thu âm một lần, đăng lên đến video website, ngoài ra còn Đào Vương Rời à, Papi Nước Tương, Lý Đán, Ao Đám Người, ký hợp đồng sau đó, vì bọn họ thành lập đoàn đội, làm độc lập Internet tống nghệ tiết mục, hơn nữa server cùng băng thông rộng, mỗi ngày hơn 1.000 thành phẩm, 200 triệu đã tốn không sai biệt lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.